lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối phương bốn vị lục tinh thiên đế liên thủ, vẫn là không địch lại, bị lục minh áp chế, không ngừng lui lại, mà lúc này, lục thánh thiên tôn bọn họ đã đuổi tới, thẳng hướng đối phương những người khác, lẫn nhau chém giết khó phân thắng bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ như vậy, thiên giới bên này áp lực đại giảm. Ha ha, tốt, tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thái Thản Thiên Ngưu cười to, ra sức trùng sát, thực lực của hắn thật sự kinh người, cho dù chỉ còn lại có ngũ tinh thiên đế tu vi, nhưng là có thể cùng một tôn lục tinh thiên đế kịch chiến một hồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, oanh, liên tục va chạm. Mỗi một lần va chạm, đối phương đều muốn lui lại. Lục Minh hoàn toàn chiếm thượng phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phốc, rốt cục, lúc trước bị Lục Minh đánh bị thương cái kia tà thần tộc không chịu nổi, lại phun máu phè phè. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mau tới giúp bọn ta. Chấm chấm chấm, cái kia tà thần tộc giống to. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ tổng cộng có 9 vị lục tinh thiên đế, mặt khác có 2 vị muốn xông lại tương trợ, cộng đồng công kích Lục Minh. Nhưng là Thái Thản Thiên Ngưu, Cửu Mệnh Ma Tàm đám người dốc hết toàn lực, gắt gao cuốn lấy đối phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kể từ đó, chiến cuộc biến thành giằng co. Thậm chí Lục Minh bọn họ bên này còn hơi chiếm thượng phong. Đáng chết, đáng chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đa Lạc gầm thét, khuôn mặt nhăn nhó, lại là Lục Minh, lại bị Lục Minh phá hủy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay, lúc đầu có thể nhất cử đánh giết thiên giới mấy vị cao thủ. Nhưng bây giờ, bởi vì Lục Minh xuất hiện, chiến cuộc lại xuất hiện nghiêng. Lục Minh, chết cho ta. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đa Lạc khuôn mặt vặn vẹo cực kỳ khó coi, tức giận gào thét, dành thời gian hướng Lục Minh công ra một chiêu, lại bị Lục Minh lấy Cửu Long Thần Đỉnh ngăn trở. Lục Minh hiện tại điều khiển Cửu Long Thần Đỉnh, hoàn toàn không sợ Đa Lạc công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đa Lạc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Không đúng. Người xem lên, giống như không hề tốt đẹp gì. Ha ha, Lục Minh diễu cợt cười to, đồng thời gia tăng tiến công, làm cho đối phương liên tiếp lui về phía sau. Bốn cái lục tinh thiên đế chỉ có thể ngắn ngủi ngăn trở hắn, nhưng không kiên trì được bao lâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lui, rút lui. Đa Lạc gầm thét, sau đó bộc phát điên cuồng công kích. cùng cái kia chiến giáp đại hán đối oanh mấy chiêu. Dành thời gian hướng Lục Minh công ra mấy chiêu. Chặn lại Lục Minh cửu long thần đỉnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cái kia bốn cái lục tinh thiên đế. Thừa cơ vội vàng lui lại. Cùng năm người ngác lục tinh thiên đế tụ hợp. Lục Minh tiếp tục giết đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng đối phương không ham chiến. Cực tốc lui lại. Đa Lạc cũng bỏ rơi đối thủ. Cùng tà thần tộc những người khác tụ hợp. Bên thì đánh nhau. Bên thì rút lui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đa Lạc thế lực của bọn hắn. Chỉ là so Lục Minh bọn họ. Yếu một chút chút. Lúc này một lòng muốn lui. Lục Minh bọn họ cũng rất khó đem bọn hắn lưu lại. Truy kích một đoạn lộ trình về sau. Cuối cùng vẫn là bị Đa Lạc đám người rút đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh, không nghĩ tới ngươi thực lực. Đã đến một bước này, một lần này. Còn nhờ vào ngươi tương trợ A, Thái Thản Thiên Ngưu đi tới cảm tạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiền bối nói quá lời. Ta cũng là dựa vào cửu long thần đỉnh. Lục Minh mỉm cười. Thu hồi cửu long thần đỉnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, đám người giới thiệu lẫn nhau một phen. Lục Minh biết rõ. Cái kia người mặc chiến giáp đại hán. Tên là Chiến Ly. Chính là viễn cổ một trận chiến sau quật khởi cường giả đỉnh cao. Đỉnh phong thiên đế tu vi. Trước kia, một mực tổ long xào huyệt tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chư vị tiền bối. Các người nhưng biết xảy ra chuyện gì. Chúng ta một đường đi tới. Phát hiện bản thổ đại thế lực. Giống như đều đang cùng ta thần tộc hợp tác. Lục Minh hỏi thăm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xảy ra chuyện lớn. Chiến Ly thở dài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thái Thản Thiên Ngưu. Cửu Mệnh Ma Tàm đám người. Cũng sắc mặt nghiêm túc. Lục Minh. Lục Thánh Thiên Tôn tâm lý chấn động. Ngay cả Thái Thản Thiên Ngưu những cường giả này. Gặp qua gió to sóng lớn đại nhân vật đều như vậy. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chung quanh những cái kia đại thế lực. Sở dĩ đều nghe từ ta thần tộc. Cùng ta thần tộc hợp tác. Toàn lực ứng phó ta thiên giới. Đó là bởi vì. Hoàng Tuyền Đế quốc ra lệnh. Thái Thản Thiên Ngưu nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Tuyền Đế quốc. Quả nhiên là Hoàng Tuyền Đế quốc. Tiền bối. Hoàng Tuyền Đế quốc. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lục Minh hỏi. Hoàng Tuyền thế giới. Lớn nhất một cái nguyền rủa chi địa. Liền ở Hoàng Tuyền Đế quốc bên trong. Tương truyền. Ở trong đó. Có sinh mệnh quả thực. Cho dù là nặng tổn thương. Đều có thể chữa cho tốt. Coi như thần linh thương thế. Cũng có thể trị tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa.